thị sĩ, ác long lại bắt công chúa rồi. Chương 12, lạt mềm buộc chặt. Góc truyện audio.com. Trái tim Hy Lạc đập loạn cả lên. Tammy không hề thay đổi chút nào. Hắn phản xạ có điều kiện ôm lấy Tammy. Động tác của hai người ăn ý như thể đã phối hợp nhiều năm. Cũng phải, lúc Hy Lạc vẫn còn là ác long, Tammy đã nhào vào lòng hắn không biết bao nhiêu lần. Tammy cao hứng hét lên. Hy Lạc, cuối cùng anh cũng tới. Nếu như anh còn không xuất hiện, thị sĩ toàn thế giới đều bị đưa tới tranh cử phò mã mất. Hy Lạc hơi do dự, giơ tay lên khẽ chạm vào mái tóc ngắn của Tammy. Tóc Tammy rất mềm, nhẹ nhàng trượt trên tay Hy Lạc, có xúc cảm lành lạnh. Trên mặt Hy Lạc hiện lên một loại tình cảm như là quyến luyến. Nhưng rất nhanh đã bị đè nén. Hắn thả tay, cũng khẽ đẩy Tammy ra. Hỏi, cậu tìm tôi làm gì? Tammy cười một cách tự nhiên. Em muốn anh nướng thịt. Khi ngắt câu thì vô siang ni có nghĩa là em nhớ anh. Cậu kéo dài giọng, trái tim Hy Lạc cũng như ngừng lại. Hy Lạc thản nhiên nói. Tôi nướng cho cậu. Tammy cho Hy Lạc mồi lửa phi thường bé nhỏ. Cậu nói, em muốn anh nướng thật là chậm. Tôi biết, nướng như vậy ăn ngon hơn. Hy Lạc nói, Tammy lắc đầu, không phải, muốn hắn nướng chậm một chút sao? Là muốn cùng hắn ở bên nhau sao? Hy Lạc bất giác nắm chặt cậy gỗ dùng để quay thịt. Đầu ngón tay siết thành trắng bệch. Không thì vì sao? Tammy vô cùng nghiêm túc nói. Bây giờ em là hình người, ăn không hết bao nhiêu, nướng chậm một chút để lần nào em cũng có thể ăn đồ nóng. Là vậy ư, Hy Lạc cục đầu xuống chậm rãi nướng. Trong lòng hơi mất mát, Tammy gặm cánh gà, vẻ mặt thỏa mãn, nói liến thoáng cho Hy Lạc nghe về đám kỵ sĩ tới làm phò mã. Tại sao lại muốn kén phò mã? Tammy gặm cánh gà sạch sành xanh, sau đó nói. Ý của quốc vương, bao giờ cậu thả đám kỵ sĩ đó? Tammy không trả lời, cậu ném miếng xương trong tay. Trên mặt thoáng hiện lên tình cảm nào đó, như thể quyết tâm ra quyết định. Cậu hô về phía một tảng đá lớn. Chuột xám, cậu xem trong hang động chọn phò mã cho công chúa tới đâu rồi? Chuột xám kêu chít chít hai tiếng, tha đi một cái cánh gà, cẩn thận biến mất trong tầm mắt hai người. Trong cái hang này, chỉ còn lại hai người họ, Tammy liếm dầu dính trên tay, bỗng nhiên đứng lên, nghiêm trang nói với Hy Lạc. Hy Lạc, chuột xám và công chúa đều nói em cần phải học lạt mềm buộc chặt. Nhưng em muốn nói cho anh biết sự thực. Tammy hít một hơi thật sâu, gò má của cậu ửng hồng. Nhưng cậu tiếp tục nói, em vừa mới lừa anh ba chuyện, đúng là em muốn anh nướng thịt, nhưng em càng nhớ anh hơn. Em muốn anh nướng chậm một chút, là bởi vì em muốn ở bên anh. Cuối cùng anh biết tại sao công chúa bắt đầu chọn phò mã không? Bởi vì vương tử nước phổ nói với quốc vương rằng, có lẽ hắn phải đoạn từ tuyệt tôn. Bởi vì, Tammy rốt cuộc ngẩng đầu, mặt cậu đã đỏ bừng, đôi mắt cũng long lanh. Bởi vì em thích anh, Hy Lạc, em thích anh, cách chương.